Vũ Thần Chúa Tể, chương 2412, đe dọa bản tọa. Góc truyện audio.com, Lăng Lục Lăng đám người sắc mặt hết sức khó coi, cho dù vừa lên đến liền bị người quát lớn, cũng không biết lái tâm liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều có không vừa lòng, chỉ là ai cũng không có mở miệng. Người nọ quát lớn xong sau, xem Lăng Lục Lăng đám người cũng không nói lời nào, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói. Mấy người các ngươi, có chuyện quan trọng gì thôi động vượt giới đưa tin đại trận cứ nói thẳng đi, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu để cho ta phát giác các ngươi không có gì quan trọng đại sự lại thôi động vượt giới đại trận, coi như là Tô trưởng lão muốn bảo đảm các ngươi, bản tọa cũng muốn bẩm báo thánh chủ đại nhân, thật tốt nghiêm trị. Chỉ mấy người các ngươi ra hỏa, coi như là gặp được nguy hiểm tánh mạng, cũng không xứng sử dụng vượt giới đưa tin đại trận. Này cao ngạo nam tử ánh mắt băng lãnh, thập phần ngạo nghễ. Thánh chủ, thượng quan Hy Nhi trong lòng khẽ động, ở trong mắt nàng, trước mắt mấy cái này thiên giới cao thủ đã là vô địch vậy tồn tại, nhưng từ nơi này cao ngạo nam tử trong lời nói, nàng lại nghe ra Lăng Lục Lăng mấy người tại bọn họ chỗ tổ chức căn bản không địa vị gì, chỉ là nhất tầng vậy tồn tại. Với lại, trước mắt bọn họ tiếp thông cao ngạo nam tử, dường như cùng Lăng Lục Lăng bọn họ thập phần bất thường, không đúng, vậy cũng không phải nói cùng bọn họ bất thường, mà là cùng Lăng Lục Lăng bọn họ phía trên cái gì Tô trưởng lão bất thường, lúc này mới như vậy thái độ, vừa lên đến liền lớn tiếng quát lớn. Nhìn lại những thứ này thiên giới người cũng cứ như vậy, hai bên lục đục với nhau, còn tưởng rằng có ngon đây. Ngược lại này cao ngạo nam tử trong miệng thánh chủ tựa hồ là cái thế lực này trong người mạnh nhất, không muốn rõ ràng thánh chủ cuối cùng là cái gì cao thủ cấp bậc tại thiên giới bên trong, lại có dạng gì vị. Thượng quan Hy Nhi đem các loại đều yên lặng nhớ kỹ trong lòng, không động thanh sắc đứng ở một bên. Lăng Lục Lăng mấy người không gì sánh được xấu xí, lúc này rốt cục không nhịn được. Vũ Văn đại nhân, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh chủ đại nhân, xin thỉnh thông báo một phen. Chuyện quan trọng, nguy nga nam tử cười lạnh một tiếng. Mấy người các ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Còn muốn thông báo thánh chủ đại nhân? Thánh chủ đại nhân làm sao có thời giờ thấy mấy người các ngươi, trực tiếp nói cho bản tọa là được. Lăng Lục Lăng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Vũ Văn đại nhân, chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân, là bởi vì ngươi thân phận và địa vị thế nhưng, chúng ta chính là Tô trưởng lão thuộc hạ cũng không chịu ngươi quản hạt, với lại, chúng ta cũng biết vượt giới đưa tin đại trận chân quý, nếu chúng ta mở ra vượt giới đưa tin đại trận, tự nhiên là có chuyện quan trọng, thậm chí là đối thánh chủ đại nhân mà nói cũng vô cùng trọng yếu đại sự, nếu là bởi vì các hạ mà chuyện xấu ta nghĩ quay đầu thánh chủ đại nhân oán trách xuống, ngươi cũng chịu đựng không nổi chứ. Hừ, Vũ Văn bác ánh mắt tức khắc băng lạnh xuống, hẹp dài trong hai con ngươi thoát ra sát cơ lạnh như băng, tức khắc một cổ vô hình uy áp dường như muốn xuyên thấu qua quang mạc đánh tới. Lăng Lục Lăng, các ngươi đây là đang đe dọa bản tọa. Chúng ta sao dám đe dọa Vũ Văn đại nhân ngươi, chỉ là thực tế. Lăng Lục Lăng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Được rất tốt, góc truyện audio.com. Vũ Văn bác cười chỉ là nụ cười rất lạnh, như vạn niên huyền băng một dạng lạnh. Nghĩ không ra các ngươi tới hạ giới, vậy mà lòng can đảm lớn như vậy, xác định dây dưa thánh chủ đại nhân chuyện quan trọng, bản tỏa cũng gánh không được thế nhưng, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là liên quan tới là chuyện quan trọng gì chứ. Bằng không ta phải như thế nào bẩm báo thánh chủ đại nhân. Vũ Văn bác liên tục cười lạnh, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu là Lăng Lục Lăng bọn họ không có một kiến giải, vậy khác tất nhiên muốn đi gặp thánh chủ đại nhân vạch tội bọn hắn một cái đại tội bất kính, đến lúc đó, coi như là Lăng Lục Lăng bọn họ tại hạ giới làm ra công lao, cũng phải nhường bọn họ ăn không được ném đi. Mấy cái Tô quyền thuộc hạ cũng xứng cùng mình kêu gào. Lăng Lục Lăng trầm mặc một cái, sau đó nói, được nói cho người biết cũng không sao, là chuyện liên quan đến thời gian bổn nguyên việc. Cái gì thời gian bổn nguyên? Nguyên bản khóe miệng ngậm lấy cười nhạt Vũ Văn bác khí sắc tức khắc biến, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, trong hai con ngươi nổ bắn ra thần quang, lạnh lùng nói. Ngươi vững tin, có 8/10 chắc chắn, Lăng Lục Lăng lạnh lùng nói. Vũ Văn bác hô hấp đột nhiên dồn dập, thậm chí tại Lăng Lục Lăng cùng người trước mặt đều không còn có thể khống chế ở, sắc mặt liên tục biến ảo, thật sự là tin tức này quá kinh người. Thời gian bổn nguyên, này tại thiên giới cũng là không gì sánh được đồ trọng yếu, có thể nói chí bảo, là thiên giới bất kỳ cao thủ nào đều đỏ mắt tồn tại. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói. Lăng Lục Lăng, theo ta được biết các ngươi là bị phái đi hạ giới một cái hẻo lánh chi địa cướp đoạt một tòa đại lục bổn nguyên đi đi. Tòa kia đại lục bất quá là nhất cái cấp thấp ma đạo đại lục, chỉ có một đại lục ma đạo bổn nguyên coi như không tệ, làm sao lại có thời gian bổn nguyên. Cái này không cần Vũ Văn đại nhân quan tâm, nếu như Vũ Văn đại nhân không được bẩm báo chuyện này nói, chúng ta sẽ phái người hồi thiên giới, bất quá lãng phí thời gian cũng quá nhiều, đến lúc đó nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không biết Vũ Văn đại nhân ngươi thừa không được gánh vác nổi. Lăng Lục Lăng suy cười một tiếng. Hừ, Vũ Văn Bác sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì hừ, Lăng Lục Lăng lạnh lùng nói. Vũ Văn Bác ngươi là thực lực mạnh mẽ, ngồi ở vị trí cao thế nhưng, chúng ta cũng là thánh chủ phủ đệ tử thân truyền, tất cả mọi người là thánh chủ đại nhân hiệu lực, ai đóng góp giá trị cao, ai thì càng thêm đã được thánh chủ đại nhân coi trọng, chúng ta bên ngoài chinh chiến, tân tân khổ khổ, sau này không hẳn không có thể mở tộc lập phủ, xin thỉnh Vũ Văn đại nhân đừng qua phân. Vũ Văn Bác địa vị tuy là xa ở tại bọn hắn trên, thế nhưng, bọn họ cũng không chịu Vũ Văn Bác trực tiếp quản khống, huống chi, lần này phát giác một cái như vậy thần kỳ đại lục một khi thánh chủ đại nhân mãn ý, ra sức tài bồi bọn họ không hẳn không thể trở thành thánh chủ phủ cao tầng, tự nhiên không cần e ngại Vũ Văn Bác. Vũ Văn Bác khí sắc u ám, lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com. Sạch nhất cái thời gian bổn nguyên vẫn không thể vững tin thật giả, ta cần hoàn chỉnh tình báo cùng hoàn chỉnh tin tức mới có thể thông báo thánh chủ đại nhân, các ngươi cũng biết này các loại tin tức quá là quan trọng, nếu là tin tức xảy ra vấn đề gì, lại kinh động thánh chủ đại nhân, mấy người các ngươi đều khó khăn trốn trừng phạt. Trừng phạt cái rắm, Lăng Lục Lăng phẫn nộ quát, Vũ Văn đại nhân, lời đã nói ở chỗ này, trách phạt hay không, là chúng ta sự tình, thông báo không thông bẩm, là ngươi sự tình, bất quá ngươi nên biết, sở hữu vượt giới đưa tin đại trận một khi mở ra, đều sẽ có hình ảnh bị tồn tại, nếu là bởi vì ngươi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính ngươi hướng đi thánh chủ đại nhân giải thích. Lăng Lục Lăng, các ngươi đây là đe dọa bản tọa sao? Đe dọa ngươi, chúng ta rất sợ đó a. Người Vũ Văn đại nhân bàn tay quyền hành, thuộc hạ cao thủ một đống lớn, tùy ý giết chết chúng ta lúc này bóp chết con kiến tựa như, làm sao, Vũ Văn rộng lớn người đây là muốn giết chết chúng ta, độc chiếm thời gian bổn nguyên sao? Lăng Lục Lăng diễu cợt nói. Được không nói nhiều thừa thải, vượt giới đưa tin đại trận năng lượng không phải vô hạn, chúng ta còn muốn tiết kiệm năng lượng, thông không thông bẩm thánh chủ đại nhân, ngươi tự thân quyết định cứ như vậy. 3. Thông tin đóng, đại trận quang mạc thoáng cay hắc lên, khách chương.